mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 Cường Đạo. Hải thú đổ bộ An Thái đảo chủ yếu có hai loại tình huống. Một loại là hải dương biển rộng thú tranh đoạt địa bàn, săn mồi dẫn tới loại nhỏ hải thú lên bờ. Một loại khác chính là loại nhỏ hải thú có mục đích lên bờ, săn mồi ở chúng nó trong mắt nhỏ yếu nhân loại, mà An Thái đảo Đông Lâm An Ninh Dương. Nơi đó có rộng lớn thủy vực, hải thú cái đầu cũng dị thường khổng lồ, đại hình hải thú gian săn mồi, tranh đấu phát sinh thường xuyên. Loại tình huống này dẫn tới An Thái đảo thượng hải thú đăng nhập dị thường thường xuyên, nếu tưởng giữ được An Thái đảo, Tần Thiệu Hành đám người phải nghĩ cách làm chúng nó tránh đi An Thái đảo. Cho dù không thể hoàn toàn tránh đi, cũng muốn tận lực giảm bớt hải thú đăng nhập An Thái đảo số lần hoặc là số lượng. Lấy Tần Thiệu Hành, hai người thực lực, tạm thời còn vô pháp chế tạo ra một cái bao vây toàn đảo thật lớn phòng ngự pháp trận. Cho dù bọn họ thật có thể làm như vậy, yêu cầu tinh thạch số lượng cũng sẽ nhiều làm Long Thủy căn cứ vô pháp thừa nhận, vì thế Kiều Nam. Bọn họ lại lần nữa xảo diệu lợi dụng phù cầu pháp trận. Lấy máy bay tàng hình ở vô vũ khi đoạn, dọc theo An Thái đảo bên ngoài thả xuống không ít trôi nổi cầu, này đó trôi nổi cầu hợp thành một đám loại nhỏ pháp trận, đem toàn bộ An Thái đảo bao phủ ở bên trong. Pháp trận cũng không phải phức tạp, thuộc về cơ sở ảo trận, tiêu hao tinh hạch cũng không nhiều lắm, cứ như vậy. Đại đại rơi chậm lại hải thú đăng nhập An Thái đảo. Cho dù ngẫu nhiên có hải thú xuyên qua ảo trận, cũng không có khả năng hình thành trước kia cái loại này quy mô, mà hiện giờ Long Thủy căn cứ có các loại tiện lợi điều kiện, trang bị, vũ khí, nơi đóng quân từ từ đều xưa đâu bằng nay, muốn tiêu diệt những cái đó tiến vào pháp trận hải thú. Không đến mức nhẹ nhàng lại cũng không khó khăn, càng sẽ không xuất hiện đại lượng nhân viên thương vong, đáng tiếc chính là loại này pháp trận vô pháp hoàn toàn che chắn đại hình hải thú. Bất quá cái loại này hải thú rất ít sẽ suy xét phác sát hải đảo người trên. Bởi vì nhân loại ở bọn họ trong mắt, cùng con kiến thật sự không có gì khác nhau, cho nên Long Thủy căn cứ cần phải làm là định kỳ xua đuổi pháp trận bên ngoài tụ tập hải thú, không cho chúng nó hình thành đặc biệt đại quy mô, tránh cho siêu đại hình hải thú tới đây đi săn, cấp pháp trận tạo thành gánh nặng, cùng phía trước cái loại này tùy thời bị hải thú vây công. Toàn bộ căn cứ tất cả mọi người sống trong lòng run sợ tình huống so sánh với hiện giờ viễn hải tuần tra thật sự không tính cái gì. Huống chi bọn họ còn có Phượng Xuyên căn cứ cung cấp các loại phòng ngự, công kích vũ khí, quan long vũ đối với Kiều Nam bọn họ thiết trí pháp trận. Có một cái thực tốt ý tưởng, hắn cùng lão thôn trưởng đám người thương lượng sau, quyết định đem bị pháp trận bao vây khu vực làm Long Thủy thanh niên thí luyện tràng, chỉ có ở chỗ này trải qua 2 năm trở lên chiến đấu, mới có thể đi theo bọn họ ra ngoài ở viễn hải tiến hành đuổi đi hành động, này cũng cho người trẻ tuổi rèn luyện không gian, làm cho bọn họ ở tương đối an toàn không gian nội tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tránh cho viễn hải đi ra ngoài khi nhân chiến đấu kinh doanh không đủ dẫn tới không cần thiết thương vong. Chờ Kiều Nam bọn họ từ An Thái đảo phản hồi Quảng Nam căn cứ thời điểm, đã là 5 tháng rưỡi. Lúc sau, hai cái tiểu gia hỏa cộng thêm tiểu ưng quả thực quỷ khuất cực kỳ. Phan Vũ Thần cũng bĩu môi không chịu phản ứng, đưa bọn họ lưu tại Quảng Nam vài người. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành lần này góp nhặt không ít đồ vật, An Thái đảo thượng biến dị trái cây, hai người càng là không thiếu chứa đựng, lập tức lấy ra không ít đồ vật, mới làm tiểu ưng cùng Phan Vũ Thần vui vẻ lên. Chính là Kiều Bắc cùng Quan Bách Đằng hai cái tiểu gia hỏa lại rất khó thu mua, bọn họ vẫn luôn là giàu dĩ không vui. Ngày đầu tiên buổi tối, cùng Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành cùng ngủ hai cái tiểu gia hỏa, thế nhưng liên tiếp bừng tỉnh, vài lần xác nhận bọn họ ở chính mình bên người, xem Kiều Nam đều lo lắng. Hắn có thể lý giải hai cái tiểu hài tử bất an, chính là lần này vượt qua An Thái Hải Hạp thật sự quá mức nguy hiểm. Nếu không có như thế bọn họ cũng không nghĩ đem hai cái tiểu gia hỏa lưu lại, hiện giờ trở lại Quang Nam, bọn họ lần đầu tiên đi xa nhiệm vụ liền tính hạ màn. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành đang dạy dỗ từng người đồ đệ rất nhiều. Cũng rút ra càng nhiều thời giờ bồi hai cái tiểu hài tử, đối với hai cái tiểu hài tử. Hoàng gia tỷ đệ, Du Nhất Phi đều phi thường thích. Du Nhất Phi thậm chí còn cùng Tiểu Ưng thành bằng hữu. Ngẫu nhiên còn có thể bị Tiểu Ưng chở bay lên một vòng nhi, đương nhiên phạm vi đều ở Quảng Nam căn. Cứ nội, bên ngoài rừng mưa như cũ tràn ngập nguy hiểm, Tần Thiệu Hành vẫn luôn không hỏi Du Nhất Phi bạn gái. Sự tình, từ bọn họ đến Long Vũ căn cứ đến bọn họ rời đi. Du Nhất Phi trước sau không đề qua nữ nhân kia, chỉ là Tần Thiệu Hành từ hắn ngẫu nhiên thất thần trạng thái, đoán được một ít đồ vật, chỉ là bằng hữu không nói. Hắn cũng không tính toán đi bóc vết sẹo, thẳng đến có thứ Du Nhất Phi uống nhiều quá Quảng Nam căn. Cứ đưa rượu trái cây, mới nương cảm giác say nói ra chân tướng, nguyên lai kia nữ nhân cùng nàng ca ca quan hệ vẫn luôn thập phần ái muội. Đến nỗi có phải hay không thân sinh Du Nhất Phi không thể hiểu hết. Kia nữ nhân đích xác có chút thích Du Nhất Phi, khá vậy không muốn chặt đứt cùng nàng ca ca lui tới tiến vào Long Vũ căn cứ khi. Du Nhất Phi dị năng còn không có hiển lộ ra tới. Kết quả nữ nhân ca ca lại xuất hiện dị năng, lúc ấy toàn bộ An Thái đảo đều một mảnh đại loạn. Rất nhiều người chết vào virus cảm nhiễm. Trừ bỏ Du Nhất Phi đã không ai biết hai người quan hệ. Các nàng liền mưu đồ bí mật muốn diệt trừ Du Nhất Phi, vừa vặn lại gặp gỡ một lần cuồng hóa thể tập. Kích căn cứ, hải thú cũng lại đây xem náo nhiệt, một mảnh hỗn loạn chung Du Nhất Phi trước bị nữ nhân dẫn tới phòng hộ trên tường. Tiếp theo bị kia nữ nhân ca ca đẩy đi xuống, cũng may hắn mạng lớn. Nện ở một cái cuồng hóa thể trên người. Thế nhưng trực tiếp tạp chặt đứt đối phương xương sống, lại bị một người phong hệ dị năng giả kéo trở về, lúc sau hắn liền đi theo kia cái phong hệ dị năng giả, đi theo Quan Long Vũ, tránh đi bạn gái cũ cùng nàng cái kia ca ca, Long Vũ căn cứ ở vài lần hải thú đại quy mô tập kích. Chung, tử thương không ít người, kia nữ nhân ca ca trước hết tử vong, sau lại nữ nhân có đi tìm Du Nhất Phi. Hy vọng hắn có thể không so đo hiềm khích trước đây che chở nàng, khi đó Du Nhất Phi dị năng đã rất lợi hại, lại đã chịu Quan Long Vũ coi trọng, ở căn cứ có không thấp lời nói quyền, chỉ là hắn thấy rõ kia nữ nhân bản chất, không để ý tới khóc cầu nữ nhân, làm hắn không nghĩ tới chính là cùng ngày ban đêm hải thú phát động. Đại quy mô tập kích, nữ nhân thành hải thú miệng hạ đồ ăn. Đường hắn chạy đến cái kia khu vực cứu viện thời điểm. Vừa vặn nhìn đến mấy chỉ hải thú nháy mắt đem nữ nhân xé rách kia từng là hắn thâm ái người. Cho dù bị đối phương lừa gạt, nhưng trả giá cảm tình, thiệt tình lại khó có thể thu hồi, Tần Thiệu Hành an ủi vỗ vỗ bạn bè bả vai. Rất nhiều thời điểm, thời gian mới là tốt nhất thuốc trị thương, hoặc là ở ngươi gặp được cái kia sẽ cùng ngươi đi cả đời người khi. Ngươi liền sẽ quên những cái đó làm thống khổ người, càng có lẽ. Hắn có thể từ mỗ viên cục đá kia muốn thượng một đinh điểm bột phấn. Tới làm bằng hữu cũng đại mộng một hồi, ở tiệm lạnh trong gió. Kiều Nam cảm nhận được một tia thuộc về băng tuyết quý hơi thở, hắn biết. Mọi người cần thiết lên đường. Bọn họ muốn đuổi ở băng tuyết quý tiến đến trước, trở lại Phụng Châu căn cứ, hai ngày trước. Phương Tư Lệnh cũng thay đổi trở về hình người, này cũng làm cho bọn họ đi càng yên tâm, ở Phương Tư Lệnh cùng Quảng Nam căn cứ mọi người lưu luyến. Không rời chung, Kiều Nam bọn họ đoàn người bước lên Bắc Phề Lộ, đến dự đồng thời điểm. Kiều Nam bọn họ đã mặc vào hậu áo khoác, lần này Kiều Nam thuyết phục Phan Vũ Thần, làm hắn lưu tại dự đồng căn cứ, dùng nhiều thời gian bồi bồi phụ thân cùng rùa cá sấu con nhím đồng thời. Lại hảo hảo cùng cô hắn giáo thụ nội dung, Kiều Nam cũng đáp ứng Phan Vũ Thần. Lại một lần mùa khô tiến đến thời điểm, hắn nhất định sẽ mang theo hai cái tiểu gia hỏa nam hạ xem hắn. cho đến lúc này, sẽ kiểm tra hắn việc học, cho nên nhất định không thể lười biếng chậm trễ, vẫy tay từ biệt Phan Vũ Thần cùng Dự Đồng căn cứ. Mọi người, bọn họ nhanh hơn hành trình, đến Mông Lương Vân An Tiếu gia mọi người thời điểm, bọn họ đã xuyên lược hậu chút miên phục cho dù Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành hai người nhân tu luyện. Công pháp duyên cớ, đã không cần cái gì chống lạnh đồ vật, bất quá vì càng tiếp cận thường nhân, không cho đại gia có quá đa nghi điểm, hai người vẫn là phối hợp mọi người ăn mặc Tiếu gia đoàn người thu được không ít Kiều Nam bọn họ mang về lễ vật, hiện giờ trời Nam biển Bắc đặc sản đều bị hai người bắt được không sai biệt lắm, hai cái tiểu gia hỏa ở Mông Lương thu được mọi người yêu thích, nguyên bản tiểu hài tử liền ít đi, huống chi hai cái tiểu gia hỏa lớn lên còn đặc biệt đáng yêu. Càng thêm làm đại gia đau tới rồi tâm trong ổ, Kiều Nam còn hào. Bởi vì nhìn tinh tế, tổng bị liên can trưởng bối nhớ thương. Sợ hắn ăn thiếu không dinh dưỡng, nghĩ pháp cho hắn chuẩn bị cho tốt ăn đồ vật, liền tiểu ưng cùng hoàng gia tỷ đệ đều xếp hạng Tần. Nhị thiếu phía trước, ai kêu Tần Thiệu Hành thực lực càng thêm cường đại, đối với các trưởng bối lại thói quen kia trương nghiêm túc mặt trước mắt trừ bỏ hắn cha mẹ liền. Tính là đại bá Tiếu chính, đều không hảo lấy trưởng bối phạm nhi tới thuyết giáo, vì thế giả ý buồn bực Tần nhị thiếu liền tìm. Tới Kiều Nam, suốt ngày lôi kéo hắn tìm kiếm an ủi, hai người hiện giờ không có gì áp lực. Trừ bỏ ở Kính Hoa Đàm tu luyện công pháp ngoại. Còn lại thời gian phần lớn đều dùng để lăn khăn trải giường. Hận không thể đem bận rộn khi những cái đó nợ cũ toàn bổ thượng, Phương Tư Lệnh ở tại Mông Lương. Người nhà, thu được Kiều Nam bọn họ lễ vật đồng thời. Cũng thu được đến từ Quảng Nam Phương Tư Lệnh lễ vật cùng Phương Tư Lệnh thân thủ thu siêu trường. Video, người một nhà phi thường kích động, tuy rằng tạm thời còn vô pháp gặp mặt, nhưng là biết lẫn nhau mạnh khỏe, chờ lại một lần mùa khô tiến đến thông tin ổn định thời điểm. Nói không chừng máy bay tàng hình là có thể chờ bọn họ đi hướng Quảng Nam. Một nhà đoàn tụ, hơn phân nửa tháng sau. Kiều Nam đám người tính toán rời đi Mông Lương, phản hồi Phượng Xuyên căn cứ khi, thiên đã bắt đầu phiêu tiểu tuyết, Tiếu lão gia tử nhận được tôn tử trở về tin tức. Bấm đốt ngón tay thời gian, ở bọn họ khả năng đến ngày đó sáng sớm, liền chờ ở căn cứ một chỗ trong đại sảnh, liền cơm sáng đều là ở trong đại sảnh ăn cùng đại gia cùng nhau ăn, chính là thẳng đến giữa trưa. Tần Thiệu Hành đoàn người cũng không xuất hiện. Cấp lão gia tử vài lần hỏi đại tôn tử, có phải hay không chính mình thời gian tính ra sai rồi, Tiếu Thiệu Vũ chỉ có thể an ủi lão nhân. Nói Siberia bên kia tới cổ dòng nước lạnh, nhìn dáng vẻ phải có chàng đại tuyết, có lẽ sẽ chậm trễ một ít lộ trình, trên thực tế cũng là như thế. Kiều Nam bọn họ hồi trình trên đường vừa vặn liền hạ đại tuyết. Cự ly xa theo dõi phi hành khí tuy rằng có thể chịu đựng nhiệt độ thấp khảo nghiệm. Nhưng là loại này tuyết đồng dạng đựng đặc thù vật chất. Ảnh hưởng nó phán đoán, trước mắt trong thiên địa một mảnh trắng xóa. Nếu không phải Kiều Nam hai người phương hướng cảm đều không tồi. Sợ là liền trực tiếp đi lạc chỉ là phương hướng cảm không tồi. Cũng không đại biểu hai người lên đường liền sẽ thuận lợi, liên tiếp hạ nhiệt độ làm một ít động vật. Đều trốn tránh lên, vô luận là cuồng hóa sinh vật vẫn là một ít hung mãnh biến dị sinh vật. Chúng nó kiếm ăn đều biến càng thêm khó khăn, mà đỉnh phong tuyết lên đường đoàn người. Tự nhiên liền thành chúng nó mục tiêu, Kiều Nam bọn họ tốt nhất tình huống kỳ thật là ngay tại chỗ. Thiết trí pháp trận, sau đó trốn vào phòng trong xe tạm lánh, dù sao phòng trong xe có pháp trận lại điều hòa. Vô luận ngoại giới cái dạng gì bọn họ đều không cần lo lắng, nhưng từ phía trước Tô Điềm được đến độ. Hướng gió chia đều tích xem, trận này bão tuyết khả năng sẽ đứt quãng kiên trì mấy ngày. Thậm chí hơn 10 ngày, đến lúc đó bọn họ nhất định phải ỉ lại phòng xa tiền tiến. Nếu không vô luận Tần Thiệu Hành thuấn di đến chỗ nào, bọn họ đều sẽ ngã vào thật sâu tuyết đọng chung tương đối với yếu ớt nhân loại. Rất nhiều cuồng hóa, biến dị sinh vật liền tính bị đại tuyết bao trùm, cũng sẽ không dễ dàng tử vong, cho nên tuyết trắng che giấu hạ thế giới. kỳ thật tràn ngập nguy hiểm, đến lúc đó liền tính bọn họ sử dụng máy bay tàng hình. Ở cực nhỏ có sinh vật phi hành giá lạnh thời tiết, cũng có thể sẽ bị vô số cảm ứng nhạy bén cuồng hóa, biến dị sinh vật bắt giữ. Ngược lại không bằng hiện tại mạo tuyết lên đường tới càng an toàn, bão tuyết đối trang bị hoàn mỹ. Kiều Nam đám người cũng không tính cái gì, chính là hai cái tiểu gia hỏa cùng tiểu ưng đều có từng người thích hợp phòng lạnh phục. Tức thời hiện tại ngoại giới độ ấm đã rất thấp, bọn họ cũng như cũ một thân ấm áp, chán ghét chính là những cái đó cảm nhận được bọn họ tồn tại. Sau đó đuổi sát không bỏ săn thực thú loại, nếu không phải Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành siêu cao vũ lực giá trị, sợ là bọn họ đã sớm bị những cái đó hung mãnh dã thú bao phủ. Thẳng đến cùng ngày chạng vạng, Tần Thiệu Hành đoàn người mới phong trần mệt mỏi về tới Phượng Xuyên căn cứ. Tiếu lão gia tử nhìn đến tiểu tôn giờ tí, kích động vành mắt nhi đều đỏ, thẳng nhắc mãi, trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Tiếu lão sau khi tỉnh dậy không lâu, liền từ Tiếu Thiệu Vũ nơi đó nghe nói Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam mang đến đội ngũ một đường nam hạ sự tình, lại Tần Thiệu Hành đám người đứt quãng truyền quay lại tin tức chung. Đã biết bọn họ đã trải qua này đó nguy cơ, một lần lại một lần cứu vớt những cái đó nguy cơ chung người sống sót căn cứ. Tuy nói bọn họ có thể thành công chi viện một cái lại một cái căn cứ, làm càng nhiều người ở nguy cơ thật mạnh thế đạo sống sót, là bởi vì sau lưng có Phụng Châu cùng Mông Lương hai cái căn cứ duy trì, chính là nếu không có này chi tiểu đội, nếu không phải bọn họ một đường từ Bắc đến Nam, mạo sinh mệnh nguy hiểm đi định vị những cái đó căn cứ, trợ giúp bọn họ thiết trí phòng ngự pháp trận, bọn họ liền tính là có lại nhiều vật tư, cũng không có biện pháp thuận lợi đưa đạt. Mà những cái đó căn cứ cũng căn bản không có khả năng kiên trì đi xuống, nhìn khôi phục khỏe mạnh. Gia Gia, Tần Thiệu Hành cũng dị thường kích động, Gia Tôn Hai nói một hồi lâu lời nói, Tiếu lão mới lưu luyến không rời làm cho bọn họ đi trước nghỉ ngơi. Tiếu Thiệu Vũ cũng biết Tần Thiệu Hành bọn họ này một đường gian khổ, cho nên cấp những người này đều thả nghỉ dài hạn, hy vọng có thể mượn này bồi thường một chút mấy người. Mấy người tự nhiên cũng mừng rỡ nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Tần Thiệu Hành mỗi ngày trừ bỏ dạy dỗ đồ đệ cùng Kiều Nam luyện công lăn giường, còn sẽ bồi Tiếu lão gia tử hạ chơi cờ, Kiều Nam còn lại là thường thường xuống bếp cấp Tiếu lão cùng hắn tiểu cựu cựu nấu chút bổ canh. Ngẫu nhiên Tần Thiệu Hành bất mãn cũng sẽ cọ hai chén uống uống. Chỉ là Tần nhị thiếu thân thể cường tráng, cuối cùng đem tràn đầy tinh lực đều hồi quỹ tới rồi Kiều Nam trên người. Tiếu Thiệu Vũ cùng Kiều Hán trường sớm đã tiêu tan hiềm khích ở tại cùng nhau, chỉ là hai người một cái quản to như vậy căn cứ, thậm chí còn muốn suy xét lớn lớn bé bé liên hợp căn cứ vật tư phân phối. Một cái khác là Nghe lão viện trưởng nhất vừa ý người nối nghiệp tuyển, lại là Z virus phương hướng nghiên cứu chủ lực, tự nhiên đều phi thường bận rộn. Chẳng sợ trường ngủ ở một gian nhà ở, cũng thường xuyên là một cái trở về một cái khác lại rời đi. Tiếu Thiệu Vũ liền chờ Tần Thiệu Hành kết thúc nghỉ dài hạn sau, hảo đem một bộ phận sự vật ném cho hắn. Rốt cuộc Đường Phong vẫn là cái trẻ vị thành niên, trừ phi xuất hiện nguy cơ căn cứ tình huống, nếu không Tiếu Thiệu Vũ thật không nhân tâm áp bức lao động trẻ em. Tiểu đội nhân viên ở nghỉ ngơi một tuần sau, Khương Trường Võ cùng Triệu Đông Bân liền không chịu ngồi yên, tiếp phòng huấn luyện viên công tác, hai người một thế một ngày đi làm, vừa không sẽ quá bận rộn, lại thoát khỏi loại này nhàn đến dỉ sắt tình huống. Vạn Hoành còn lại là nghe nói ở nghiên cứu phát minh tân động cơ khí, gấp không chờ nổi thấu đi hỗ trợ. Tô Điềm cũng không chịu ngồi yên, thường đi Đường Phong nơi đó ăn đồ ăn vặt nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên còn sẽ giúp Đường Phong xử lý chút sự tình, bên ngoài bão tuyết đứt quãng hạ hơn 10 ngày. Bất quá Phượng Xuyên căn cứ ở mùa mưa liền có điều chuẩn bị. Một cái thật lớn pháp trận hình thành cái lồng, đem toàn bộ Phượng Xuyên căn cứ đều gắn vào bên trong, đại lượng tuyết đọng đều bị cái lồng chắn bên ngoài, tuy rằng không đến mức cái lồng nội liền ấm áp như xuân. lại không rét lạnh, ở làm ra thật lớn cái lồng thời điểm. Vì xuất nhập phương tiện, phía đông nam thiết trí một cái thay đổi pháp trận, nơi đó độ ấm tương đối thấp chút, bất quá mở ra sau có thể nhìn đến thập phần lừng lẫy cảnh tuyết kiều nam cùng một ít căn cứ nhân. Viên ở nhàn rỗi thời điểm, đều thích xuyên thật dày đi nơi đó xem cảnh tuyết bởi vì còn có mấy tầng pháp trận bảo hộ. Cho nên sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ là nơi đó độ ấm thấp, cần thiết làm tốt giữ ấm, hôm nay phong tuyết hoàn toàn ngừng. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành mang theo bọc thành cầu hai cái tiểu gia hỏa. Cùng với Hoàng gia tỷ đệ qua bên kia xem cảnh tuyết. Lại không nghĩ rằng an an ổn ổn ở trong căn cứ bò mấy ngày cự điêu. Thế nhưng cũng tiến đến nơi đó, chỉ là từ mùa mưa bắt đầu. Hắc điêu lông chim liền không ngừng bóc ra, ở băng tuyết quỳ tiến đến trước, nó liền thay một thân tuyết trắng lông chim, nhìn qua cùng bạch điêu cơ hồ không có khác biệt. Kiều Nam biết. Đây là nào đó biến dị sinh vật tự mình bảo hộ ở có tác dụng đối với loại này trước tiên tự mình bảo. Hộ, trong căn cứ sinh vật học ra cũng không có biện pháp cấp ra đáp án, chỉ có thể nói là chúng nó đối. Với tương lai nào đó cảm ứng. Làm chúng nó cưỡng bách chính mình trước tiên thay đổi màu lông. Để ở có khả năng băng tuyết hoàn cảnh chung có thể phương tiện kiếm ăn. Sau đó sống sót căn cứ phòng hộ cháo phi thường cao. Tuy rằng không thể làm hai chỉ cự điêu làm càn bay múa. Lại cũng không đến mức quá mức áp bách. Kiều Nam cho rằng này hai tên gia hỏa sẽ vẫn luôn đợi cho. Băng tuyết quý kết thúc, dù sao lấy căn cứ hiện giờ tình huống. Cho dù chúng nó sức ăn lại lớn hơn vài lần, cũng có thể nhẹ nhàng nuôi sống, lại không nghĩ rằng này hai tên gia hỏa thế nhưng là thẳng đến xuất. Khẩu, sau đó với này thật lớn cánh liền như vậy bay đi ra ngoài, đối lập mùa khô mặt trời chói chang. Chúng nó rõ ràng càng thích băng tuyết quý lạnh thấu xương gió lạnh, Hoàng Đan Hạ lấy ra di động mới. Quay chụp hai cái cự điêu ở không trung xoay quanh phong tư, Kiều Nam cười khẽ. Hiện tại lại không phải virus bùng nổ trước, đại tuyết sẽ ảnh hưởng thông tin, người liền tính phát đến trên mạng, cũng là bên trong căn cứ trang web. Hoàng Đan Hạ một bên quay chụp một bên trả lời, ta phía trước chỉ ở TV thượng gặp qua tuyết, nếu không phải hai vị sư phó mang chúng ta tới phương Bắc. Đời này ta đều không thể gần gũi tiếp xúc như vậy mỹ cảnh sắc, ta nguyên bản liền tưởng hào hào. Nhiều chụp chút cảnh tuyết. Chờ tương lai có cơ hội hồi trên đảo thời điểm đưa cho mọi người xem, hiện tại lại nhìn đến như vậy. Mỹ hình ảnh, đương nhiên phải hảo hảo chụp được tới, hơn nữa lớn như vậy biến dị cự điêu. Tin tưởng rất nhiều người cũng chưa gặp qua, Hoàng Đan Hạ mũi bị gió lạnh thổi có chút hồng. Lại vẫn là vẻ mặt hưng phấn, Hoàng Đan Oánh lúc trước còn có chút ngượng ngùng, bất quá nghe đệ đệ như vậy nói. Cũng nhịn không được lấy ra di động bắt đầu quay chụp hai chỉ cự điêu lượn vòng trong chốc lát. Phát ra vài tiếng nhẹ minh, mang theo rõ ràng thúc giục ý vị, Tần Thiệu Hành cười đối Kiều Nam giải thích. Chúng nó hai cái đang đợi tiểu ưng, tựa hồ muốn mang theo nó cùng nhau đi ra ngoài kiếm ăn, ở vài tiếng nhẹ minh sau. Tiểu ưng không tình nguyện bay đi ra ngoài, tựa hồ thiên tính cho phép. Lúc đầu nó còn có chút không rất cao hứng. Phi dị thường thong thả chính là chẳng được bao lâu. Nó tựa hồ liền thích loại này ở lạnh thấu xương gió lạnh chung bay lượn. Không ngừng phát ra vui sướng tiếng kêu, quan bách đằng tiểu thân thể hướng lên trên phiêu phiêu. Bị Kiều Nam ôm đồm trở về cảnh cáo chụp hạ hắn tiểu thí thí. Không được hồ nháo, mặt trên quá lãnh ngươi chịu không nổi, quan bách đằng bĩu môi. Tiểu tiểu thanh nói thầm, tiểu ưng phi cao cao. Thực vui vẻ Kiều Nam ôm lấy hắn, hôm nay ba ba có thể cùng các ngươi chơi ném tuyết. Bất quá phi cao cao cái kia quá lạnh, ngươi cùng bắc bắc đều chịu không nổi, ngươi cũng không nghĩ cảm mạo trích đi. Đối với cảm mạo trích quan bách đằng đặc biệt sợ hãi. Theo bản năng run lập cập, tuy rằng tiểu gia hỏa không sinh quá bệnh đánh quá châm. Nhưng phía trước thấy khắc tiểu bằng hữu đánh quá kia đồ vật. Còn có một cái tiểu ca ca bị bác sĩ bà bái rớt quần dùng kim tiêm hung hăng chát thì kia. Tiểu ca ca chu lên nhưng thảm, Nghe Quan Bách Đằng ra đầu đều tê dại, hiện tại vị kia bác sĩ bà bá ở Quan Bách Đằng tiểu bằng hữu. Trong lòng, tuyệt đối so với cuồng hóa thú muốn hung tàn một vạn lần, hay là đối phương sử dụng vũ khí. Kim Tiêm, càng là nghĩ đến liền cảm thấy thí thí đều mạc danh đau, mắt thấy Quan Bách Đằng ngoan ngoãn gật đầu. Hảo, ném tuyết, ta còn có ba ba làm nướng động vật bánh quy, Tần Thiệu Hành xoa bóp hắn cái mũi nhỏ. Ta cho ngươi nướng thế nào? Quan Bách Đằng vội vàng lắc đầu. Tần thúc thúc cái gì cũng tốt. Chính là đồ ăn làm cho không ba ba làm cho ăn ngon, mắt thấy ba con đại điêu phi xa. Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam mang theo bọn họ ở thay đổi trận tìm cái địa phương. Bắt đầu đôi người tuyết, ném tuyết thường thường liền truyền đến hai cái tiểu gia hỏa kêu lên vui mừng thanh. Còn có hoàng gia tỷ đệ tiếng cười, liền ở bọn họ chơi có chút mệt. Chuẩn bị trở về thời điểm, căn cứ bên ngoài lại truyền đến tiểu ưng tiếng kêu sợ hãi, Quan Bách Đằng vi lăng một chút. Tiếp theo đạn pháo giống nhau nhằm phía Kiều Nam, mang theo khóc âm nói. Ba ba ba ba mau cứu đại bạch bọn họ. Tiểu ưng nói hắn ba ba đã xảy ra chuyện, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành đều nhíu mi. Bọn họ căn cứ chung quanh trải qua vài lần quét sạch. Không có khả năng có cái gì đáng sợ sinh vật có thể thương tổn hai chỉ cự điêu, chỉ là trước mắt. Không có thời gian suy xét nhiều như vậy. Kiều Nam đem Quan Bách Đằng giao cho hoàng gia tỷ đệ. Dặn dò nói, mang hai cái tiểu gia hỏa trở về. Nói lại sờ soạn Quan Bách Đằng khuôn mặt, yên tâm, ba ba nhất định đem đại bạch bọn họ mang về tới, lời còn chưa dứt. Tần Thiệu Hành đã mang theo Kiều Nam thuấn di ra căn cứ phòng hộ cháo. Tiểu ưng lược một mâm toàn, liền hướng về phương Bắc bay nhanh mà đi, đi theo Tần Thiệu Hành bọn họ thời gian không ngắn. Tiểu ưng phi thường hiểu biết Tần Thiệu Hành thực lực của bọn họ. Cho nên phi hành thời điểm vẫn chưa thả chậm tốc độ. Thẳng đến hai chỉ cự điêu xảy ra chuyện địa phương, Tần Thiệu Hành không ngừng nhanh chóng thuấn di. Cắt gào đi theo không trung bay lượn tiểu ưng, rất xa Kiều Nam liền nghe được có tiếng đánh nhau. Tuyết địa thượng cũng sái lạc tảng lớn ân hồng, mau. Đêm này chỉ đại điêu cũng giải quyết, chúng ta liền có hảo một đoạn thời gian không cần săn thực, lão tử vẫn là muốn ăn thịt người. Kiều Nam tâm đi theo căng thẳng. Tần Thiệu Hành đã mang theo hắn thuấn di đến kia chỗ chiến trường, một con cự điêu ngã vào vũng máu. Trung, vẫn không nhúc nhích, một khác chỉ cự điêu tác lấy thân thể bảo hộ bạn lữ. Vì không cho nó lại đã chịu thương tổn, thế nhưng lấy thân thể đón đỡ đối phương hung ác công kích Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam quả thực. Muốn chọc giận điên rồi, hai chỉ cự điêu trên người đều có bọn họ căn cứ tiêu chí. Phi thường rõ ràng vừa thấy liền biết không phải hoang dại biến dị loài chim bay, hơn nữa hai chỉ. Đại điêu cũng không chủ động công kích nhân loại, nghe lời ngữ liền biết đám hỗn đản này không phải thứ tốt. Dám thương nhà bọn họ đại điêu, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Hết chương.